xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4581, cực đoan nữ phối, 52. Góc chuyện audio.com. Tại tòa án bên trên, nhìn xem đối diện luật sư có trật tự nói, Đường Thái Lâm sắc mặt 10 phần không tốt, luật sư còn lấy ra Dương Vũ Huyên sổ khám bệnh, lại mời đến cùng tiểu khu người tới làm chứng người, chính là Lý Vân người một nhà, bọn họ bày tỏ Dương Vũ Huyên bình thường liền trôi qua không tốt, bằng không sẽ đến cái kia bệnh. Còn có tại tàu du lịch bên trên ngẫu nhiên gặp, bọn họ cũng nói. Còn có cái kia phần rõ ràng ghi âm, hoàn toàn khiến Đường Thái Lâm á khẩu không trả lời được, hắn phía trước chỉ cảm thấy Dương Vũ Huyên phần thắng rất lớn, không nghĩ tới hắn bên này không hề có lực hoàn thủ. Thông qua luật sư, Dương Vũ Huyên phân đi Đường Thái Lâm rất nhiều tiền. Đường Thái Lâm lúc đầu nghĩ đến, Ôn Lãng hẳn là sẽ giúp việc khó của hắn, nhưng gần nhất Ôn Lãng công ty cũng xảy ra vấn đề, tạm thời quan tâm không đến bên này. Chờ ly hôn kiện cáo kết thúc, Ôn Lãng bên kia mới không sai biệt lắm kết thúc, nhìn thấy kết cục này, Ôn Lãng đối Đường Thái Lâm ngược lại là chân ái, tự móc tiền túi, đem phân cho Dương Vũ Huyên tài sản tiền mặt cho. Dương Vũ Huyên kỳ thật không thèm để ý những này, nàng tranh chính là một hơi. Bây giờ thắng, đã có thật nhiều người biết nàng là bị lừa kết hôn, Đường Thái Lâm còn kết hôn bên trong vượt quá giới hạn. Đường Thái Lâm phân ra đến khoản tiền kia có nàng nên đến, có Đường Thái Lâm bồi thường tổn thất tinh thần phí, còn có duy nhất một lần cho hai cái nữ nhi nuôi dưỡng phí. Nàng cũng không chê, nàng còn muốn nuôi hai cái nữ nhi đây, tiền tới thật đúng lúc. Kiện cáo kết thúc, Dương Vũ Huyên dùng tiền trong tay mua một bộ phòng ở, dù sao cũng không thể một mực ở phòng cho thuê. Nàng một bộ khác phòng ở cho thuê người ta rất nhiều năm, kỳ thật cũng không tính rộng rãi, người thuê người không sai, rất sảng khoái, còn là mang theo hài tử cũng không thể đột nhiên đem người đuổi đi ra. Tất nhiên có tiền, còn là mua cái lớn một chút phòng ở, mua nhà sự tình, còn là Dư Ngữ cho nàng giới thiệu, nghe nói là nội bộ chiết khấu giá, Dương Vũ Huyên chiếm tiện nghi. Cả cái này bệnh còn cần thuốc khống chế sao? Sinh tiểu hài về sau, Dương Vũ Huyên một mực nhớ thương chuyện này, người Dương gia cùng Dư Ngữ đều đề nghị nàng uy hài tử sữa bột. Chuyện bây giờ loay hoay không sai biệt lắm, nàng mới hỏi lên. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thế nào? Dư Ngữ hỏi, Dương Vũ Huyên sửng sốt một chút, kỳ thật bận rộn về sau, nàng giống như thật lâu đều không ai sững sờ, không giống lúc trước không có cách nào tập trung lực chú ý, ký ức tán loạn. Ngươi tại chuyển biến tốt đẹp. Dương Vũ Huyên có cảm giác bất quá Dư Ngữ còn là nàng lại phối hợp ăn một đoạn thời gian thuốc không cần quá nặng, một chút xíu liền có thể, làm một cái phụ trợ. Dương Vũ Huyên cũng liền ăn một tháng bộ dạng, Dư Ngữ liền để nàng gãy. Dương Vũ Huyên chính mình kỳ thật có thể rõ ràng cảm giác được nàng hiện tại không dễ dàng thất thần, cũng sẽ không bị phân tán lực chú ý, một lòng đều tại hai cái nữ nhi trên thân. Dương Mẫu tự phát tới giúp nàng chăm sóc nữ nhi, Dương Vũ Huyên không có cự tuyệt. Dương Mẫu khả năng là trong lòng rất áy náy, những lời khác đều không có nhiều lời. Dương Vũ Huyên tiểu nữ nhi đặt tên Dương Chi, đến mức để Đường Quả xử họ cái gì, Dương Vũ Huyên căn bản không có nghĩ đến cái này gốc dạ, chờ nhớ tới, nàng lại cảm thấy Đường Quả cái tên này rất tốt. Đổi thành Dương Quả tựa hồ có điểm gì là lạ. Góc chuyện audio.com. Bất quá nàng còn là trưng cầu Đường Quả ý kiến, Đường Quả tại biết rõ về sau, vội vàng cự tuyệt Dương Quả cái tên này. Họ không họ, không có trọng yếu như vậy, Dương Vũ Huyên cũng không chấp nhất, dưới cái nhìn của nàng, họ Đường ngàn ngàn vạn, không cần thiết chấp nhất đổi một cái tên. Lúc này, Đường Quả đối mặt lên tiểu học dựa theo phía trước cùng Dư Ngữ thương nghị, Dương Vũ Huyên quyết định mang Đường Quả đi tiểu học tham gia học sinh năng khiếu kiểm tra. Không cần khẩn trương, Tạ Phồn nhìn xem chờ ở bên cạnh Đường Quả, hắn gặp Đường Quả so với trước năm lại bốc lên một chút, đều nhanh muốn vượt qua hắn, liền chênh lệch như vậy một chút, trong lòng nổi lên cảm giác nguy cơ. Tính nhầm tốt hơn hắn, lớn lên còn so với hắn nhanh. Cách chương.